Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 19. Và buổi trưa nay thì mình có phát tập số 18 rồi, anh em nào mà chưa nghe thì chúng ta có thể quay lại nghe tập số 18 nhé. Bộ truyện này thì mình lúc thì mình live stream trực tiếp, lúc thì mình phát video offline, nên nhiều anh em vẫn chưa biết thì những cái video mình phát trực tiếp sẽ trong cái thẻ video trực tiếp mọi người nhé. Mọi người kích vào đó và đẹp nhất thì mọi người vào danh sách phát ấy nha mọi người nhé, sẽ có đủ cái số tập ạ. Trước và tập truyện thì Phong vừa nhận được donate của bạn Huyền My ủng hộ bộ truyện Lục Tiên Ký, cảm ơn bạn rất là nhiều. Tiến Phong xin chào ORMVN, chào Liên Sinh, chào Tuấn Nguyễn, chào Đông Phương Bất Bại, chào Ninh Trịnh, chào Kiệt AFC, chào anh Béo. Nghe chuyện này nản cốt truyện không đâu vào đâu. Nó là một thể loại kiểu khác, nó giải trí ấy, anh Béo ạ. Nghe nhiều chuyện ở trên kênh này thì nó xoay sang này thì nó hơi khó tiếp cận hơn một chút. Mọi người cảm thấy cốt truyện nó đơn giản quá, nhưng mình nghĩ cũng không đơn giản mà nó đứng ở cái top xếp hạng trong năm vừa rồi. Để hy vọng chúng ta cũng tiếp tục đồng hành nó xem nó như thế nào nhé. Chào Trường Lê, chào Minh Lê. Mọi người đừng quên cho Phong những cái like video ở những tập truyện mới nhé. Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi kênh của Phong cho mọi người biết. Thể loại giải trí tập trung tìm hướng câu chuyện bạn. Nghe để xả stress nhé, anh Béo nhé. Còn có thể sau đó quay sang xích tâm lại nghe lại, là kiếm like nữa. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Tập trước thì chúng ta thấy là chuẩn bị đánh nhau giữa đám người Lục Dương và Chỉ Long Tự cũng Thẩm Tiến Nghĩa, nhưng mà mình vừa check cái đoạn đầu của tập này thì hai ông kia đã chết rồi. Lục Dương mang tin Chỉ Tự Long cùng với Thẩm Tiến Nghĩa chết về cho Sở Đà Chủ. Chỉ Tự Long cùng với Thẩm Tiến Nghĩa mạnh thế nào thì cũng không có khả năng còn sống trong tay bốn tên đệ tử Tiên Môn. Trận chiến kia là cục diện nghiền ép thiên về một bên. Kiểu chết của hai người rất là thê thảm. Lan Đình nhìn đều không muốn ăn cơm. Lục Dương một bên lấy ra lưu ảnh cầu, một bên giải thích cho Sở Đà Chủ. Ngài cũng biết rõ tính tình của Chỉ Tự Long, một lời không hợp liền giết người. Ta lo lắng chuyện này phát sinh, mới sớm thu lại hình, miễn choán chạy đến chỗ ngài kêu oan, nói ta khi dễ hắn. Hiện tại xem ra, hắn không đến được chỗ của ngài nơi này. Không biết lưu ảnh cầu xảy ra vấn đề ở đâu, ghi chép đứt quãng, bất quá cũng may có thể đại khái xem xét được tình huống ngay lúc đó, mời ngài xem qua. Sở Đại Chủ ngồi ghế, Ngọc cầm lấy lưu ảnh cầu, nhìn cảnh tượng lúc đó. Chỉ Tự Lòng, giữa chúng ta không cần thiết để cho tình cảnh cứng ngắc như thế này. Lục Dương cố gắng hòa hoãn quan hệ cùng Chỉ Tự Long. Lục Dương, người đáng chết. Hiển nhiên Chỉ Tự Long cũng không cảm kích. Giữa chúng ta hẳn đã có hiểu lầm gì cả. Khẳng định đã có tiểu nhân châm ngòi. Người thế đề nghị sau đây của ta như thế nào? Chúng ta cùng đi Sở Đại Chủ nơi đó nói cho rõ ràng. Coi như là ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng Sở Đại Chủ chứ. Sở Đại Chủ? Đâu có mặt mũi. Sở Đại Chủ, để ngươi làm chấp sự, chính là tiểu nhân. Thế nào lại là tiểu nhân? Ngươi chớ có nói lung tung. Lục Dương dựa vào lý lẽ biện luận. Đừng cho rằng ta không biết. Chuyện tốt hắn làm. Sở Đà Chủ giả bộ làm người tốt, từ khi vào giáo đến nay đều là truyền hố chúng ta. Ta thấy chính là nội ứng chính đạo phái tới. Thu hình bị giật giật đến để kết thúc. Sở Đại Chủ nghiến răng nghiến lợi. Lục Dương một bên cũng cầm vẫn nói thêm. Đại Chủ ngài không tệ với ta, mà đạo chúng ta cũng tranh đấu với nhau, cũng tức giận bất bình dùng ngươi, cũng sẽ có ơn tất báo. Ta thấy Chỉ Tự Long vu cáo mại ngài, Thẩm Tiến Nghĩa ở một bên cũng không có ngăn cản, trong lòng tức giận không thôi. Trong cơn tức giận liền dẫn bọn người Mạnh Cảnh Chu tới giết. Khi chiến đấu thì không thích hợp thu lại hình ảnh, ta đành thu lại lưu ảnh cầu. Lục Dương đương nhiên sẽ không để Sở Đại Chủ biết rõ phong cách chiến đấu của bọn hắn. Sở Đại Chủ lớn tiếng tán thưởng, ẩn ẩn có thể nghe ra tức giận quán dành cho Chỉ Tự Lòng. Giết rất tốt, hai cái thằng xúc sinh bọn chúng chết còn chưa hết tội, Sở đại chủ biết rõ Trì Tự Long bất mãn với mình. Hắn đề tình Trì Tự Long là một nhân tài, gọi tới đề điểm vài câu. Trì Tự Long lúc ấy còn ở trước mặt mình, biểu hiện trung tâm, nói mình là nhất định sẽ tốt hơn Lục Dực. Hiện tại xem ra, Trì Tự Long vẫn ghi hận mình ở trong lòng. Ngay cả lời vô vị như mình là nội ứng chính đạo đều là có thể nói ra được. Bất Hủ Giáo làm sao có thể là nội ứng của chính đạo chứ? Lục Dương, người đã diệt trừ hai họa lớn trong lòng của bản đạo. Tốt lắm. Đợi đến khi tuần sát sứ tới, ta nhất định nói tốt vài câu cho người trước mặt hắn. Còn có, ta nhận được tin tức của tuần sát sứ. Hắn nói có nghe qua danh tiếng của hội Thải Xuân. Trước khi đến hội nghị, muốn đến quận Diên Giang, trong lúc hội Thải Xuân diễn ra, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị, không được sợ hãi ruột rà trước mặt tuần sát sứ. Trước đó, tuần sát sứ nói là sau khi hội Thải Xuân kết thúc mới đến quận Diên Giang. Vâng. Khi Lục Dương rời đi Vân Đà, gặp được mấy người chấp sự như là Vương Hà, Bạch Tử Phương đâm đầu đi tới. Bọn người Vương Hà khẽ gật đầu chào hỏi. Chấp sự mới thăng Lục Dương là đại hồng nhân ở trước mặt Sở đại chủ, cũng không thể đắc tội. Bọn người Vương Hà công tác mấy chục năm ở Vân Đà, biết rõ một ít chuyện. Bọn hắn suy đoán Sở đại chủ trực tiếp ủy nhiệm ba người Lục Dương là bởi vì ba người bọn hắn được đánh giá cao ở bên trong khảo nghiệm vào giáo. Nhất là Lục Dương kia là người được đánh giá cao nhất trong ba người. Vương Hà nói nhỏ. Đại chủ từ trước đến nay đã là một người không lợi, không dậy sớm. Hắn rất có thể biết rõ Lục Dương rất quật khởi, muốn tạo mối quan hệ thời điểm trước khi Lục Dương chưa làm giàu, thậm chí là tiện ngày sau lên chức. Bọn hắn biết rõ, chuyện đại chủ muốn làm nhất chính là lên chức. Đến địa khu có kinh tế phát đạt làm đại chủ, cho nên hắn càng coi trọng lần khảo sát này của tuần sát sứ. Nói không chừng, lần này gọi chúng ta đến cũng có quan hệ với tuần sát sứ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đại chủ cách việc lên chức chỉ còn kém một điều kiện. Hắn đã đến Nguyên Anh kỳ rồi nhỉ. Ở trong giáo, lên chức không chỉ là tín ngưỡng dành cho Bất Hủ Tiên Nhân, mà còn chú trọng tu vi. Ai mà biết, có khả năng hắn đã sớm tới rồi đấy. Nói không chừng chúng ta không nói cho chúng ta mà thôi. Lão nhân già hắn làm chuyện từ trước đến nay không có giải thích với chúng ta. Chúng ta cũng không biết mục đích của hắn khi làm những chuyện này. Phong cách làm việc của Sở đại chủ cũng là phong cách của toàn bộ ma giáo. Tràn ngập không tín nhiệm. Sở đại chủ nhìn như tín nhiệm Lục Dương, kỳ thực không phải. Sở đại chủ không có tiết lộ qua tin tức gì liên quan đến mình cho Lục Dương. Lục Dương biết rất ít về Sở đại chủ. Hội Thải Xuân đúng hạn mà tới. Lưu lượng khách đến quán đồ nướng đạt đến đỉnh phong. Đã không ít thương nhân nơi khác phát giác ra cơ hội buôn bán của quán đồ nướng. Đến gặp Lục Dương đề nghị chỉ mở chi nhánh. Lục Dương cung cấp phối phương, bọn hắn cung cấp tiền vốn. Không ngoài dự tính, đợi bị Lục Dương mặt đen đánh đuổi chạy mất. Cũng có tu sĩ muốn ăn cơm chùa, khi trông thấy ba lá cờ thường treo ở trên tường, nuốt trở vào ý nghĩ không phù hợp thực tế này, thành thành thực thực là giao tiền. Có trận pháp tự động nướng đồ này trợ giúp, hai ma hổ càng có nhiều thời gian xuyên chuỗi. Cứ như vậy, cho dù khách nhân nhiều hơn bình thường thì quán cũng vẫn có thể vận chuyển. Quán đồ nướng một lần nữa. Đúng, chính là một nhà này. Đại di ta nói quán đồ nướng này ăn rất ngon, nếu như đến quận Diên Giang nhất định phải ăn một lần. Ngươi nhìn kìa, hiện tại tiệm này còn đang hoạt động, tiêu phí tại bản điếm có thể nhận lấy phiếu giảm giá. Đến cửa hàng đậu hũ trên đường cái phía trước tiêu phí cũng sẽ được giảm giá còn 90%. Tiêu phí một lượng bà có thể tham gia quay bản quay may mắn, số lần có thể gộp lại, càng tiêu nhiều thì càng quay nhiều, phần thưởng có hạn, tới trước được trước. Đi, nếm thử đi. Hai người là đạt thành ý kiến nhất trí, xếp ở cuối cùng của đội ngũ, không biết đã muốn chờ bao lâu có thể vào được ăn. Cửa ra vào quán đồ nướng, Mạnh Cảnh Chu đang bận rộn quản lý bàn quay may mắn, bận bịu quên cả đất trời. Bàn quay lớn lên viết một, bàn quay lớn trên viết một lần nữa, ba đẳng cấp, giải nhì, giải đặc biệt, giải nhất, mấy chữ đó. Chúc mừng vị khách nhân này thu hoạch được giải nhì, lần này tiêu phí 60%, chúng ta hãy chúc mừng hắn. Mạnh Cảnh Chu ba ba vỗ tay, nhìn qua còn cao hứng hơn cả người chúng thường. Giải đặc biệt xuất hiện, toàn bộ tiêu phí của khách nhân này sẽ được miễn phí. Giải nhất, thế mà thực sự có người đạt được giải nhất này. Khách nhân không nghĩ tới mình đã rút được giải nhất, vui vẻ hỏi. Phần thưởng cho giải nhất là cái gì? Mạnh Cảnh Chu cầm tay khách nhân nhiệt tình nói. Chúc mừng ngài, ngài thu được cơ hội một lần thể nghiệm làm tiểu nhị cho cửa hàng. Người khác tới chúng ta nơi này thể nghiệm làm tiểu nhị, thể nghiệm sự vui sướng khi lao động đều bị thu lệ phí. Ngài rất là may mắn, không cần bỏ tiền cũng có thể đến là chúng ta thể nghiệm cảm thụ trở thành tiểu nhị của cửa hàng. Cân nhắc đến hậu viện hun khói lửa cháy, hoàn cảnh thể nghiệm cực kém, nhân viên chuyên nghiệp của chúng ta sẽ bưng sâu nướng đến cổng vào hậu viện, ngài cũng không cần đi đến sau viện. Mạnh Cảnh Chu lộ ra vẻ mặt chúng ta là chi kỳ, không cần làm đen mặt của chúng ta. Khách nhân nghẹt mặt. Có thể đổi thành giải đặc biệt không? Không. Khách nhân từ chối nhận ban thưởng của giải nhất. Sắp đến thời điểm hết giải thưởng, Mạnh Cảnh Chu còn không có tìm ra được một người hưởng thụ đãi ngộ của giải nhất, bất quán rất hưởng thụ quá trình lắc lư người ta. Bên trong quán đồ nướng, Lục Dương bưng khay xuyên tới xuyên đôi trong tiệm, bước chân quán nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, nửa người dưới vô cùng vững, khay không nghiêng, sâu nướng không đắc, không đụng tới khách nhân, có thể nói là phiến lá không dính vào người. Trải qua hơn một tháng sinh hoạt rèn luyện làm tiểu nhị cửa hàng, trình độ bước chân quán đã tăng lên trên diện rộng. Mã Công Tào, Chỉ Chủ Bộ, ăn thế nào? Lục Dương cười chào hỏi hai vị khách nhân. Hai người này là quan viên ở trong quận, thường xuyên đến chỗ này ăn uống. Vẫn ăn ngon trước sau như một. Ông chủ Lục, theo ta thấy, tay nghề của ngươi mà chỉ mở ở chỗ này là khuất tài đấy. Nên đi quận càng lớn hơn mở tiệm thì đúng hơn đấy. Cam đoan kiếm nhiều hơn hiện tại là vô cùng nhiều. Thôi, đừng có nói mò. Không nghe nói ông chủ Lục này chỉ đến chi nhánh đều không mở sao? Rõ ràng là người ta mở tiệm là vì hứng thú thôi, không có ý định kiếm tiền đâu. Lục Dương chỉ có thể cười làm lành nói. Chúc hai vị là chơi hội thải xuân ăn ngon chơi tốt. Hai người rõ ràng đã uống đến men say, ngượng đỏ mặt. Gương mặt đỏ, uống say say, Mã Công Tào hùng hùng hổ nói. Nói đến hội thải xuân thì ta đã cảm thấy tức giận rồi. Lúc đầu hội thải xuân được nghỉ 7 ngày là nghỉ dài hạn. Cũng không biết đã ai nghĩ ra chủ ý tôi. Bây giờ rút ngắn ngày nghỉ của hội thải xuân xuống còn chỉ có 3 ngày. 3 ngày thì đủ làm gì chưa? Còn nói là nghỉ dài nhỏ, dài hạn nho nhỏ. Người nghe một chút từ này có đúng không? Phía sau nghỉ dài hạn còn thêm hai chữ nho nhỏ nữa. Đến cuối cùng tính là nghỉ dài hạn hay không? Ta chúc đến tiểu nhân nghĩ ra cái chủ ý này chết sớm đi. Chỉ chủ bộ tranh thủ thời gian ngăn chặn miệng của Mã Công Tào. Đừng có nói lung tung. Người tới muộn, không biết rõ cũng bình thường. Đây là chủ ý mà Lý quận trưởng nghĩ ra đấy. Mã Công Tào hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai là hắn, bản sự không lớn, chú ý không ít. Chỉ chủ bộ linh thông tin tức một chút nói. Nhỏ giọng đi. Hiện tại cũng không thể nói xấu Lý quận trưởng. Ta nghe người ta nói, Lý quận trưởng tìm được đường đi, lại bắt được 3 tên ma tu ác độc ở bên trong quận. Là công tích rất lớn, sắp được thăng lên chức vị cao hơn. Tổng bộ đầu phòng Thanh Vân sẽ tiếp nhận chức vị quán đấy. Mã Công Tào bĩu môi, chẳng thèm ngó tới Lý quận trưởng. Dù sao Lý quận trưởng sẽ không để cái loại tiểu nhân vật như hắn. Trước mấy ngày còn có đống tiểu đồng liêu phản đàn với ta, nói Lý quận trưởng ra loạn mệnh lệnh để cho bọn nha dịch tăng ca đến rạng sáng, yêu cầu qua một đêm phải cắm đầy 10 mấy cây cờ nhỏ, vị trí còn không thể xảy ra một chút sai lầm. Bản thân hắn còn làm giám sát nữa, giả vờ giả vịt. Hắn đã kim đan kỳ không cần đi ngủ, người khác còn muốn đi ngủ, thực là nhiều nha dịch trực tiếp ngủ tiếp đi trong khi làm việc đấy. Lục Dương rót rượu cho hai người. Ta trước chăm sóc cái bàn khác. Thôi đi đi, ông chủ Lục không cần phải đến chúng ta. Ban đêm ngày đầu tiên hội thải xuân, 4 người hai quỳ, mệt người ngã ngựa, người ngã ngựa đổ. Trước khi đi ngủ, Man Cốt nhớ tới. Giống như quỳ không cần ngủ, muốn an bài công việc cho bọn hắn vào buổi tối không? Lúc đầu Lan Đình quen thuộc ban đêm dùng nhập định thay thế đi ngủ. Từ khi gia nhập quán đồ nướng điền dưỡng thành thói quen tốt là đi ngủ vào ban đêm. 4 người tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, cả người đều đầy tinh thần. Ở trong đó còn có công lao do trận pháp Lan Đình bố trí. Đi đi đi, đi ra ngoài chơi đi, ta còn chưa có chơi chán đâu. Mạnh Cảnh Chu là người có tinh thần tốt nhất, giống như đuổi heo gọi Lục Dương ra khỏi giường. Lục Dương đạp mạnh Mạnh Cảnh Chu một cước, sau đó mới không tình nguyện rời giường. Màn Cốt thật sớm, đã đi chợ bán thức ăn nhập hàng, hắn dậy là sớm nhất. Màn Cốt làm xong một chậu bánh canh, cho thêm 4 quả trứng gà, kèm thêm mấy giọt dầu vừng, mùi thơm tràn ra toàn bộ đại sảnh. Lục Dương rất thích ăn giấm, thêm một muỗng nhỏ giấm ở bên trong chén canh của mình. 4 người ăn xong lau sạch, thần thanh khí sảng đi ra ngoài chơi. 4 người đi ra ngoài coi như là sớm, ở trên đường cũng có một nhóm lớn du khách đi ra chơi. Lục Dương nghe nói lữ xá xung quanh đã chuẩn bị thuê đầy, rất nhiều người lựa chọn ở nhờ nhà dân. ở trên mặt mọi người tràn đầy ý cười vui sướng. Ở trên mặt tiểu hài tử còn mang theo mặt nạ đậu hũ giống như của Lục Dương, cầm trong tay đồ chơi, ở trên nhảy dưới tránh, phụ mẫu đôi kéo hài tử, sợ hài tử bị lạc mất. Nơi này náo nhiệt giống như là hội chùa vậy. Nghe nói không, có người mang đến một đầu quái vật khổng lồ từ đại lục Nam Bộ, đang ở bờ sông đấy, mau đi xem một chút đi. Có người hưng phấn nói với đồng đạo. Sau khi Mạnh Cảnh Chu nghe được, không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, mang theo ba người đi bờ sông nhìn quái vật khổng lồ xem như thế nào. Bốn người tới cầu đá lớn quen thuộc, chỉ bất quá lần này là đứng ở phía trên, hai bên cầu đá đã cắm đầy lá cờ nhỏ. Nhìn thấy quái vật khổng lồ, Mạnh Cảnh Chu có chút thất vọng. Còn tưởng rằng cái gì, nguyên lai là một đầu cá voi lớn. Một bên ẩn Long Giang, nơi này lúc đầu là nơi du khách hàng năm tụ tập, bây giờ đã có người vì khoe khoang mang đến là voi lớn từ đại lục Nam Bộ, du khách hiếu kỳ xem càng nhiều. Lục Dương không có nhiều lời, tất nhiên đã gặp qua voi lớn. Mạnh Cảnh Chu cùng với Lan Đình xuất thân thế gia, từ nhỏ thấy qua đồ vật cổ quái kỳ lạ, sợ rằng còn nhiều hơn cả Lục Dương nghe nói. Màn cốt thì sinh hoạt trong hoang dã, thậm chí là còn săn giết qua voi nữa. Người bình thường lại không có được cuộc sống như bốn người Lục Dương, cảm thấy vô cùng hứng thú đối với động vật to lớn như là voi đây. Du khách sợ hãi thán phục nói: đây là yêu thú sao? Sao dài thế, lớn vậy, còn có cái mũi và cái răng dài như vậy sao? Chủ nhân của voi lớn là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn giải thích nói: nó đúng là yêu thú, cảnh giới thì không thể đánh giá chuẩn xác, ước chừng là luyện khí tầng 6, chỉ bất quá hình thể này lớn hay không lớn đều không quan hệ gì với yêu thú. Sinh linh này gọi là tượng, sau khi trưởng thành đều sẽ dài lớn như vậy. Du khách tiếp tục hỏi: sinh linh đến như vậy thế nặng bao nhiêu? Chủ nhân voi lớn nhịn không được cười lớn. Ai mà biết rõ, lại không có cái cân lớn như thế để cân ra cân nặng của tượng. Một vị du khách nghĩ kê nói: nơi này vừa sát bờ sông, có thể đưa tượng lên trên thuyền lớn làm ký hiệu ở chỗ tiếp xúc với mặt nước, lại vận chuyển mấy tảng đá vào trong thuyền chờ vị trí trước đó được làm dấu lần nữa để tiếp tục tiếp xúc mặt nước, lấy từng tảng đá lên cân sẽ biết rõ voi nặng bao nhiêu cân. Chủ nhân voi lớn cũng muốn biết linh sủng của mình nặng bao nhiêu, thản nhiên đáp ứng. Nghe chủ nhân mệnh lệnh, voi lớn bị đuổi lên trên thuyền. Voi quá nặng, thuyền đang ở chỗ nước cạn nên không thể động. Chủ nhân nhanh chóng kéo thuyền ra vào trong sông. Chủ nhân lấy ra dao nhỏ vẽ lên một đao ở chỗ tiếp xúc với mặt nước. Đang lúc chủ nhân muốn trở về khu du lịch, voi lớn trong lúc vô tình dương mắt thế được man cốt, lập tức là bị giật mình kêu lớn. Yêu thú mẫn cảm nhất là với khí tức. Thượng cổ man tộc thường là săn giết voi lớn trong hoang dã. Cái loại sát khí hung hãn này chảy xuôi ở trong huyết mạch. Voi lớn mặc dù không hiểu hàm nghĩa trong đó, nhưng mà nó nhìn thấy màn cốt, đáy lòng đã phát lạnh. Đây là áp chế bắt nguồn từ huyết mạch. Voi lớn kinh hoàng một trận, bịch một tiếng ngã xuống nước, trực tiếp chìm tới đáy. Người bên bờ kinh hô, bảo chủ nhân nhanh đi cứu voi lớn. Ai ngờ chủ nhân của chú voi không một chút hoang mang, khắc lên ký hiệu ở chỗ voi lớn rơi xuống nước, cũng nói: nơi này là địa phương voi lớn rơi xuống nước. Người bên bờ không hiểu, chủ nhân của voi lớn cũng không giải thích. Đợi đến khi sắp đến bên bờ, chủ nhân của voi lớn chỉ vào ký hiệu giải thích nói: voi lớn rơi xuống ngay chỗ này, hiện tại nó còn ở nơi đây. Đám người cười lớn, cho rằng hắn đang nói đùa. Ai ngờ mặt sông lan đột, xuất hiện vòng xoáy. Voi lớn chớp động hai lỗ tai lớn bay ra từ dưới lên. Đặc sản của đại lục Nam Bộ, cự phi tượng. Màn cốt thấy một màn này, cho bảy. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khoanh tay thầm nghĩ: ta nhớ ra rồi, ở trong lớp học qua thành ngữ này, cái này gọi là khắc thuyền cầu tượng. Hắn hiện tại cảm ngộ khắc sâu về thành ngữ này. Lục Dương nghẹt mặt: người đến lớp học được đồ chơi gì vậy? Mạnh Cảnh Chu cười nói: ta còn nhớ lúc chúng ta đi tìm được tờ nghịch thọ nguyên phù đầu tiên dưới cầu. Lúc ấy là biết được có nghịch thọ nguyên phù loại vật này cũng giật nảy mình. May mắn là người đã bị chúng ta báo cáo. Lục Dương vừa định thuận miệng, Mạnh Cảnh Chu nói đùa, chợt thấy lá cờ nhỏ trước mặt, che giấu ý cười. Giống như là nhớ tới cái gì đó, nhổ xuống cờ nhỏ, cau mày, giơ lên nó ánh nắng cẩn thận nghiên cứu. Khi Lục Dương nhìn vào cờ nhỏ dưới ánh mặt trời, đáy lòng phát lạnh. Thế nào? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới biểu lộ của Lục Dương. Hắn chậm chạp không đợi được Lục Dương trêu ghẹo, lúc này mới phát hiện Lục Dương khác thường. Thần sắc Lục Dương ngưng trọng, chỉ vào đồ án như ẩn như hiện ở trên cờ nhỏ, nói: các người nhìn đồ án này đi. Như cái gì chứ? nghịch thọ nguyên phù. Lan Đình kịp phản ứng trước nhất, đang quen thuộc nhất về đồ án này. Mạnh Cảnh Chu trừng to mắt, đồ án trên cờ nhỏ rất là nhạt, không quay về ánh mặt ánh nắng thì căn bản không thể nhìn được. Cho dù có thể nhìn ra, du khách cũng chỉ có thể là đặc. Du khách cũng chỉ cho là điểm đặc sắc của hội Thải Xuân, lại có mấy người biết rõ đồ án nghịch thọ nguyên phù chứ. Đừng loạn trận cước, nói không chừng nghịch thọ nguyên trận còn không kết thành đấy. Mạnh Cảnh Chu thuyết phục mình không nên hoảng hốt. Lục Dương tỉnh táo phân tích nói, không thể nào. Các ngươi đừng quên, cờ nhỏ này không phải là một mặt hai mặt, toàn bộ quận Diên Giang đều là loại cờ này. Đồ án nghịch thọ nguyên phù giấu bên trong một lá cờ nhỏ phổ thông, ai có thể nghĩ ra được chứ? Lục Dương tiếp tục nói, nói một cách khác, nghịch thọ nguyên trận đang hoàn thành, sáng loáng bày ở trước mặt tất cả mọi người, nhưng mọi người nào cũng không có chú ý. Vì sao nghịch thọ nguyên trận không có phát động? Mạnh Cảnh Chu nhớ tới điều kiện nghịch thọ nguyên trận phát động, ngoại trừ phải dùng nghịch thọ nguyên phù bày thành nghịch thọ nguyên trận ra, còn cần là dùng máu làm vật tế. Người dám bày nghịch thọ nguyên trận giết mấy người là dễ như trở bàn tay, hắn đang chờ cái gì chứ? Lục Dương lạnh lùng nói, hắn đang ở trong đám người, hiện tại người tham gia hội Thải Xuân còn chưa đủ nhiều, bây giờ còn có người liên tục không ngừng chạy tới quận Diên Giang nữa. Nghịch thọ nguyên trận, cướp đoạt thọ nguyên của phàm nhân, chuyển hóa thành tu vi cho người bày trận, cướp đoạt càng nhiều phàm nhân, tu vi càng tăng lớn. Mạnh Cảnh Chu cũng nhớ tới, dựa theo tập tục, ban đêm ngày thứ hai hội Thải Xuân thì mọi người sẽ tụ tập ra đầu đường hoan ca, hội tụ ở bờ sông ăn uống mở tiệc rượu tổ chức ca hội. Hôm nay chính ngày thứ hai của hội xuân. Lục Dương thấy người trên cầu đá lớn càng đến càng nhiều, đề nghị trước rời khỏi nơi này tìm một chỗ trốn không người. Bốn người đi vào trong núi rừng yên lặng. Lục Dương lấy ra địa đồ của quận Diên Giang, phía trên đánh dấu là tiết điểm lần trước thôi diễn ra nghịch thọ nguyên trận. Vị trí tiết điểm của nghịch thọ nguyên trận hẳn là giống với trước đó. Trước đó ta muốn xác nhận một sự kiện. Lan Đình, người nói lấy máu làm tế, đến cùng là giết người tại tiết điểm hay là lấy tinh huyết của tu sĩ làm tế phẩm kích hoạt đại trận? Lan Đình không hiểu ý của Lục Dương. Hai loại phương thức đều có thể, bất quá bình thường đều dùng cái trước. Giết người chỉ cần giết phạm nhân, sử dụng quá nhiều tinh huyết của tu sĩ sẽ làm ảnh hưởng tu vi, bất lợi cho tu hành ngày sau. Lục Dương như có điều suy nghĩ, người bố trí trận pháp hẳn sẽ sử dụng loại phương pháp thứ hai. Ba người không hiểu, người bố trí trận pháp khẳng định là tu sĩ ma đạo. Đối với tu sĩ ma đạo mà nói, giết người tự nhiên thuận tiện hơn nhiều nếu so với việc dùng tinh huyết. Các người cảm thấy ai có khả năng lớn như vậy? Có thể giấu nghịch thọ nguyên trận ở bên trong cờ nhỏ, còn có thể bố trí xong trong vòng một đêm, lấy ban đêm che giấu, coi như là buồn ngủ cũng sẽ có người hoài nghi. Không có người hoài nghi. Mạnh Cảnh Chu trong những mắt kịp phản ứng. Người trong quan phủ mà lại quyền cao chức trọng. Lục Dương gật đầu, đúng, chính xác mà nói là quận trưởng. Cái gì? Lời vừa nói, Bàn Cốt cùng Lan Đình sợ hãi, chỉ có Mạnh Cảnh Chu như đoán trước được, phản ứng không lớn. Lúc vừa tiến vào quận Diên Giang, hắn cũng đã nói, quan phủ cùng ma đạo cấu kết với nhau cũng không hiếm thấy. Đêm qua, đang người nghe người quan phủ nói, khi bố trí cờ nhỏ thì quận trưởng sẽ tự mình đi giám sát, yêu cầu không thể phạm sai lầm ở trong việc cắm vị trí của cờ nhỏ. Chuyện này cần phải quận trưởng xuất mã, coi như làm chuyện thương chuyên tâm đi. Một lòng vì dân, lấy cớ như thế cũng quá là gượng ép. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Lý quận trưởng lợi dụng cờ nhỏ, bố trí nghịch thọ nguyên trận bao trùm một quận. Màn Cốt bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy thế đạo bây giờ thật là đen tối. Nói cách khác, nội ứng nằm vùng của phân đà trong quận Diên Giang chính là Lý quận trưởng. Lấy tù vị cùng địa vị Lý quận trưởng, nên dùng mấy từ như là quan hệ hợp tác càng chuẩn xác hơn. Lục Dương lắc đầu. Không phải nội ứng, cũng không phải đồng bạn hợp tác. Ta đang hoài nghi Sở đà chủ và Lý quận trưởng là cùng một người. Chứng cứ trực tiếp thì không có, chỉ có hai điểm đáng ngờ. Một là thời gian Sở đà chủ triệu kiến chúng ta, từ trước đến nay đều là ban đêm. Ta và các chấp sự khác nghe qua chuyện này, các chấp sự nói phân đà khác không phải như vậy. Hai, Sở đà chủ cùng Lý quận trưởng đều muốn lên chức, thời gian cơ hồ tương đồng. Màn Cốt hít vào một hơi khí lạnh. Thế đạo này còn đen hơn so với hắn tưởng tượng nữa. Sở đà chủ cùng Lý quận trưởng là một người, đây chẳng phải là chính đạo ma đạo đều ăn sao? Đương nhiên, nói không chừng bọn hắn là hai người. Những thứ này chỉ là phỏng đoán. Nhưng mà cho dù là loại tình huống nào, phương pháp khởi động nghịch thọ nguyên trận tuyệt đối không phải là giết phàm nhân. Màn cốt vẫn không hiểu rõ. Mạnh Cảnh Chu giải thích. Lý quận trưởng muốn lên chức, trong khi hội thải xuân diễn ra, phát sinh dự kiện sự kiện ác tính giết người. Hắn có còn muốn thăng lên hay không? Coi như hắn đã thông quan hệ với trên, phía trên cũng không thể trắng trợn để choán thăng chức. Mà lấy địa vị của quận trưởng, lấy tình huyết của tu sĩ thì có gì khó? Tùy tiện tìm mấy tu sĩ trong đại lao là được. Lan Đình còn có một số nghi vấn này. Lý quận trưởng cùng với Nhất Trượng Hồng đều bố trí nghịch thọ nguyên trận, là ngẫu nhiên hay là có chỗ liên quan? Ta cho rằng có liên quan rất lớn. Nghĩ thông suốt mối quan hệ giữa Sở Đà Chủ và Lý quận trưởng, Lục Dương có cái nhìn mới về rất nhiều chuyện. Không nói đến ảnh hưởng của chiến tích bắt lấy ba tên ma tu trúc cơ kỳ dành cho Lý quận trưởng. Nếu như ba tên ma tu trúc cơ kỳ ở nơi không có phân đà tồn tại, một quận nhỏ cũng chỉ có ma tu trúc cơ kỳ như vậy, chuyện này tương đương với việc thanh trừ thủ lĩnh ma tu ở một quận. Sau khi nghịch thọ nguyên trận phát động, mặt ngoài sẽ không nhìn ra cái này, nhưng mà dần dần tất nhiên sẽ bị người phát hiện ra mánh khóe. Nếu như không có Nhất Trượng Hồng ở phía trước, quan phủ sẽ là ra sức rất lớn truy tung hung thủ. Đến thời điểm đó, Diên Giang Đà và Lý quận trưởng đều có nguy hiểm bại lộ. Lý quận trưởng rất thông minh an bài Nhất Trượng Hồng. Nhất Trượng Hồng bố trí nghịch thọ nguyên trận trước, coi như Lý quận trưởng khởi động nghịch thọ nguyên trận cắt giảm thọ nguyên của phạm nhân, quan phủ cũng sẽ chỉ thả ánh mắt trên người của Nhất Trượng Hồng. Màn cốt kinh ngạc. Nhưng Nhất Trượng Hồng không có bố trí thành công mà. Lục Dương cười lạnh nói. Không bố trí thành công là lời nói của một bên Nhất Trượng Hồng. Nói không chừng thực khởi động trận pháp, nhưng thao tác của Nhất Trượng Hồng không thích đáng, chỉ cắt giảm thọ nguyên, không có gia tăng tu vi của mình. Chuyện này cũng vô cùng có khả năng phát sinh. Dù sao cũng là trận pháp xa lạ, ngoài ý muốn gì cũng đều có thể phát sinh. Màn cốt vẫn là không thể hiểu nổi. Thế hai người đồng bạn của Nhất Trượng Hồng cũng có thể chứng thực không có bố trí thành công thì sao? Lục Dương nói. Đồng bạn sao? Ma tu ở đâu ra mà có đồng bạn? Đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhất Trượng Hồng không thể tiết lộ quá nhiều bí mật cho hai người kia cũng là hợp lý. Có sẵn hiểm nghi. Không nghi ngờ Nhất Trượng Hồng thì hoài nghi anh. Mà Nhất Trượng Hồng làm quá nhiều tội ác, nhất định là tử hình. Nói không chừng đợi khi quan phủ phát hiện nghịch thọ nguyên trận khởi động xong, Nhất Trượng Hồng đã bị xử tử rồi. Còn Nhất Trượng Hồng làm cái bia, ai có hoài nghi đến trên người Lý quận trưởng chứ? Mạnh Cảnh Chu cùng Lan Đình nghe xong liên tiếp gật đầu, tán đồng quan điểm của Lục Dương. Lục Dương lại hỏi, còn có phải 7 tiết điểm cần huyết tế hay không? Lan Đình kinh ngạc nhìn Lục Dương một chút, gật gật đầu. Không hiểu rõ Lục Dương thế nào mà biết được, không phải nói không hiểu trận pháp là gì sao? Ngày hôm qua ta rời đi gặp 7 vị chấp sự, là Sở Đà Chủ triệu tập lâm thời, hẳn là có nhiệm vụ gì đó. Ta đoán là an bài bọn hắn cầm tinh huyết đi tiết điểm trận pháp chờ đợi thời cơ. Như thế này, ngươi giảng lại tri thức về nghịch thọ nguyên trận cho ta đi. Lan Đình không có chối từ, vẽ ra 7 điểm trên bản đồ quận Diên Giang. 7 địa phương này là tiết điểm khởi động mấu chốt, ở gần cận Diên Giang, trận nhãn thì ở Tùng Sơn. Dùng nghịch thọ nguyên trận đột phá, đương nhiên muốn lựa chọn một nơi yên tĩnh. Chúng ta trước từ bỏ một ít nghịch thọ nguyên phù đi, ngăn cản trận pháp phát động. Bất cứ thứ gì như vậy, rất có thể sẽ bị Sở Đà Chủ chú ý tới, sẽ bị hắn tìm tới cửa, còn không bằng chúng ta trước tới mai phục, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Lục Dương nói. Lục Dương lo lắng sẽ xảy ra chiến đấu với Sở Đà Chủ, mới không có lưu lại phương thức chiến đấu của 4 người ở bên trong lưu ảnh cầu. Ba người đều cảm thấy khó xử. Đây chính là chiến đấu người chết ta sống. Sở Đà Chủ thế nhưng đã tồn tại kim đan hậu kỳ, rất khó đối phó. Báo quan được không? Nói chuyện này cho phòng Thanh Vân. Màn cốt hỏi. Lục Dương lắc đầu nói. Phòng Thanh Vân biết được trận pháp trên cờ nhỏ, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người Lý quận trưởng. Nếu Lý quận trưởng bị bắt, vậy thân phận giáo đồ của ma giáo chúng ta cũng sẽ bị bại lộ. Lan Đình chần chờ nói. Chỉ bằng 4 người chúng ta đối phó với kim đan hậu kỳ thì sợ khó mà xử lý đối phương. Lục Dương ngược lại tự tin. Không sợ, chúng ta làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Đến thời điểm thực không có biện pháp, ta còn có phương án gốc. Là gì vậy? Tượng hình quyền của đại sư tỷ. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt nghe xong sắc mặt đại biến. Lan Đình chú ý tới biến hóa của bọn hắn, không rõ ràng cho lắm nói. Tượng hình quyền của đại sư tỷ là cái gì? À, là chiêu thức trung cực của Lục Thị Tượng Hình Quyền. Lục Dương một mặt tự tin nói. Lan Đình cái hiểu cái không, nhẹ nhàng gật đầu. Phòng Thanh Vân nhàm chán ngáp một cái. Hiện tại thời gian đến hoạt động long trọng nhất của hội Thải Xuân còn không đến nửa canh giờ. May mà bọn hắn đã làm tốt sớm công tác chuẩn bị, các loại dự án khẩn cấp cũng đã an bài thỏa đáng. Từ khi hội Thải Xuân diễn ra cho đến nay cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ban ngày, Phòng Thanh Vân nghe nói voi lớn rơi xuống nước lại bay ra ngoài từ trong nước, phái người đi cảnh cáo một phen, chưa cho phép phi hành, không cho phép ở bên trong quận, quá nguy hiểm. Yêu thú vào thành cần phải lập hồ sơ, chủ nhân của con voi ngoan ngoãn dẫn voi lớn đến đi lập hồ sơ. Mọi việc như thế đề phòng, mọi việc như thế để Phòng Thanh Vân xử lý cả ngày. Hy vọng buổi tối hôm nay sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không có người nhóm đống lửa dẫn đến núi rừng bốc cháy, sẽ không bởi vì xem kịch dẫn đến dẫm đạp, sẽ không có người tranh giành tình nhân đánh nhau bên đường. Phòng Thanh Vân nói liên miên lại nhải, nói ra điều những chuyện ngoài ý muốn năm qua xuất hiện. Thanh Vân, ta đi trước đây. Trước khi Lý quận trưởng rời đi, lên tiếng chào hỏi Phòng Thanh Vân. Đi thong thả. Phòng Thanh Vân càng thêm cung kính với Lý quận trưởng hơn dĩ vãng. Hắn nghe nói lần này nếu không có bất ngờ gì xảy ra, mình có thể tiếp nhận vị trí Lý quận trưởng nhờ có lời nói ngon ngọt của Lý quận trưởng. Không thể nhớ tới phần ân tình này, không thể không nhớ tới phần ân tình này. Theo lý thuyết, trong khi hội Thải Xuân diễn ra, Lý quận trưởng không cần tới. Nhưng mà chuyện đây dù sao cũng có thể là thể hiện ra mình vất vả, cần cù lao động, truyền đi êm tai. Lý quận trưởng từ trước đến nay là bảo vệ thanh danh của mình. Những chuyện hắn làm đều được người biết tới, mà mục tiêu cũng chỉ là có một, cho mình càng dễ thăng chức hơn. Thăng chức cũng có yêu cầu về cảnh giới, đây là quy tắc ngầm trong quan trường. Nhanh đến rồi, chờ hôm nay ta tấn thăng lên Nguyên Anh kỳ, bất kể là thân phận quận trưởng hay là thân phận đà chủ đều sẽ có biến hóa. Lý quận trưởng nghĩ tới đây, bước chân đều nhẹ nhàng hơn mấy phần. Hắn đi vào trong hẻm nhỏ, đầu tiên là thay đổi khuôn mặt, sau đó lại mang thêm một cái mặt nạ. Kiểu này thì cho dù có người gỡ mặt nạ xuống sẽ cho rằng đây là khuôn mặt thực, sẽ không hoài nghi đến thân phận Lý quận trưởng quán. Hành tàu trong chính ma hai đạo, cẩn thận là trên hết. Lý Thiên Phú quán vốn không tu luyện được đến kim đan hậu kỳ, may mắn hắn xen lẫn vào trong chính đạo hành, chính ma hai đạo, có thể sử dụng tài nguyên xa xa không phải người thường có khả năng tưởng tượng, lúc này mới thành tựu choán hiện đến hiện tại. 10 năm gần nhất hắn phát hiện mình tới bình cảnh, lấy phương pháp bình thường mà không cần đến được Nguyên Anh kỳ, vì là thân phận địa vị cùng cảnh giới đều cần tiến một bước, hắn nghĩ tới nghịch thọ nguyên trận. Kỳ quái, tuần sát sứ hẳn là trước giữa trưa hôm nay đã đến quận Diên Giang, làm sao bây giờ mà không thấy tăm hơi nhỉ? Lý quận trưởng, không, người đang mang mặt nạ bây giờ là Sở đà chủ. Sở đà chủ có chút bất mãn về việc tuần sát sứ tới không đúng giờ, hắn đặc biệt nói với tuần sát sứ muốn đối phương đến trước giờ trưa hôm nay, có chuyện kinh hỉ choán nhịn. Cái gì gọi là kinh hỉ? Chính là đi cùng tuần sát sứ khởi động nghịch thọ nguyên trận, đồng thời tăng lên cảnh giới cho hai người. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Uổng công ta đặc biệt đợi đến thời điểm nhiều người nhất mới khởi động đại trận. Cũng được, hắn không đến, vậy ta sẽ một mình tăng lên cảnh giới. Tùng Sơn vắng vẻ, cây cối mọc lan tràn, đường núi đều do người đi đường đạp ra. Người đến đây chơi hội Thải Xuân sẽ không tới loại địa phương như là Tùng Sơn tự chuốc lấy cực khổ. Sở đà chủ ẩn nấp khí tức đến khi đến Tùng Sơn, càng đi thì du khách càng ít, đến dưới chân Tùng Sơn đã không còn bất cứ ai. Cuối cùng hắn ngừng ở một chỗ khu vực thông thoáng, và trên nhánh cây xung quanh treo nghịch thọ nguyên phù, hơi có chút khác biệt với phù lục phổ thông dùng để làm trận trận nhãn. Hắn ngồi xếp bằng, điều chỉnh tốt trạng thái, yên lặng chờ đợi một khắc đại trận phát động. Hắn đã để 6 tên chấp sự đi chấp hành nhiệm vụ, hiến tế tinh huyết, tính toán thời gian, chính là giờ phút này. Nghịch thọ nguyên trận, lên! Sở đà chủ nâng hai tay lên trời, khởi động trận pháp. Lấy hắn làm trung tâm, thực lực trận pháp vô thành vô tức khuếch tán ra phía ngoài, đến địa phương nào đó, im bặt mà dừng. Có người rút cờ. Sở đà chủ thất thần một chút, rất nhanh kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đây không phải là ngẫu nhiên bị nhổ một mặt, hai mặt. Đối phương tuyệt đối có hiểu biết về nghịch thọ nguyên trận, nếu không sẽ không nhổ cờ tinh chuẩn như vậy. Là ai? Là người của quan phủ sao? Không đúng, là chuyện quan phủ không có khả năng giấu giếm được hai con mắt của ta. Là ta du khách không biết đến, hay là Lục Dương đã gặp qua nghịch thọ Nguyên Trần? Lục Dương người này hành vi khác hẳn với người thường, có khả năng làm ra chuyện này. Ánh mắt Sở Đà Trù trở nên lạnh lẽo. Điều này tương đương với việc đoạn tuyệt con đường ở phía trước của mình, còn khó chịu hơn so với giết hắn. Ta ở trong đồng Sở Đà Trù ngài là người như vậy sao? Giọng nói lười biếng của Lục Dương vang lên gần đó. Lục Dương. Sở Đà Trù nhìn thấy Lục Dương, lửa giận lập tức bốc lên cao. Đừng tưởng rằng giáo chủ coi trọng ngươi thì ta không thể giết ngươi. Mà tu bởi vì ngoài ý muốn mà giết quá là bình, mà chết là quá bình thường. Cho ta một lý do để ngươi làm như vậy. Lục Dương nghĩ nghĩ, chăm chú nói. Ngài không phải đã nói rồi sao? Để cho ta gây chuyện trong hội thải xuân, ta suy nghĩ chuyện lớn nhất chính là xử lý quận trưởng. Ngươi nhìn đây không phải là đúng dịp sao? Chúng ta theo dõi quận trưởng mấy ngày, kết quả phát hiện ngài chính là quận trưởng. Ta suy nghĩ làm việc đều đến nơi đến chốn, dứt khoát xử lý ngài là được rồi. Đây không phải là cũng truyền là truyền thống phạm thượng của ma giáo chúng ta sao? Lục Dương cười lớn nói. Người muốn chết sao? Sở Đà Chủ giận tím mặt. Sao có thể? Ta còn muốn trường sinh bất lão đây này. Chỉ là một chút cơ kỳ mà dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Chết đi. Sở Đà Chủ nén giận quát. Lục Dương xúc địa trốn ra, tránh thoát một trường này. Chân phải Sở Đà Chủ bỗng nhiên dẫm mạnh xuống đất, giống như là địa long xoay người, toàn bộ đại địa đều bị lật tung. Lục Dương cũng bị sốc lên. Lục Dương tâm giật mình. Đây chính là tu sĩ kim đan hậu kỳ sao? Một cước đạp mình hiện ra. Thật khó đối phó nhỉ. Thần pháp của Sở Đà Chủ như là bôn lôi, nhanh chóng tới gần Lục Dương, tay nắm thành quyền ấn, quyền thế như gió muốn đập chết Lục Dương. Thanh phong kiếm nằm ngang ở trước người Lục Dương, lưỡi kiếm dựng thẳng lên, chỉ cần Sở Đà Chủ là dám đập xuống, thanh phong kiếm có thể cắt đứt quyền quán đến xương. Sở Đà Chủ lúc này thu quyền đá một cước, Lục Dương sớm đã đoán được, cũng đá ra một cước, hai cước chạm nhau, Lục Dương thuận thế bay ra ngoài. Sở Đà Chủ lại một lần nữa xuất kích, lại phát hiện ra một thân linh lực giống như là bị giam cầm, nửa điểm đều không lấy ra được. Cấm đinh trận có tác dụng tương đồng trong đại lao, người quả nhiên là hiểu trận pháp. Sở Đà Chủ nhìn chòng chọc vào Lục Dương, mặc dù hắn không cách nào vận dụng linh lực, nhưng mà hắn thấy nhục thân phòng ngự, Lục Dương khó mà tổn thương mảy may. Cấm đinh trận là linh đan, cấm đinh trận là Lan Đình bố trí lâm thời. Mục đích của Lục Dương là dẫn Sở Đà Chủ tới nơi này. Lục Dương mỉm cười, khoát tay nói lời tạm biệt với Sở Đà Chủ. Sở Đà Chủ nhìn chu vi xung quanh, cũng không phát hiện dị thường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy một phi thuyền lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Mạnh Cảnh Chu mới mua phi thuyền từ trong thương hội. Bây giờ đã là ban đêm, Tùng Sơn đen tối, đến bóng người cũng đều khó có thể nhìn được. Nếu không phải Sở Đà Chủ đã sớm chú ý tới vị trí trên đầu mình, đôi khi cũng không có phát hiện. Cũng không thể vận dụng đinh được ở trên không cấm đinh trận. Phi thuyền mất đi động lực, nhanh chóng rơi xuống. Mạnh Cảnh Chu mang dù nhảy nhanh xuống. Hình thể của phi thuyền quá lớn, Sở Đà Chủ không cách nào vận dụng đinh được, tốc độ hạn chế, không cách nào tránh đi. Lục Dương giữ cự ly tốt, trốn đến nơi xa. Phi thuyền như là một viên thiên thạch từ tầng trời thấp rơi xuống, đánh tới Sở Đà Chủ. Oanh một tiếng, phi thuyền rơi xuống, nhấc lên vô tận cát bụi, phát ra tiếng ầm ầm vang vọng, cả Tùng Sơn đều bị rung động. Tựa hồ ở trên phi thuyền còn có chứa thuốc nổ. Trong nhà mắt rơi xuống thuốc nổ bị dẫn nổ, ánh lửa ngút trời, đinh tai nhức óc. Lục Dương cho Mạnh Cảnh Chu một ngón tay cái. Có tiền quả nhiên rất tốt, phi thuyền mà nói liền mua liền là mua sao? Mạnh Cảnh Chu cũng giơ một ngón tay cái lên. Nếu không phải là thương hội hiện tại chỉ có một phi thuyền, ta đã mua nhiều thêm vài cái. Uy lực bất kỳ pháp bảo nào trong thương hội hiện tại cũng không sánh bằng phi thuyền trực tiếp nện xuống. Phòng Thanh Vân đang cảm thán thời gian yên tĩnh tốt đẹp, nhìn thấy một phi thuyền đang rơi, bị dọa là đến kém chút nữa là cơ tim tắc nghẽn. Mẹ nó, có chuyện gì vậy? Chỗ phi thuyền rơi xuống, bụi mù tràn ngập, mặt nạ Sở Đà Chủ vỡ vụn, ngay cả thuật biến hình đều không lo được duy trì, lộ ra khuôn mặt thật, chính là Lý Quận Trưởng. Cánh tay trái hắn nhỏ máu, tí tách, từng giọt, hiển nhiên đã bị phế đi. Mạnh Cảnh Chu rơi xuống đất, rất bất mãn với kết quả này. nếu lại có thêm một phi thuyền nữa thì tốt biết bao. Sở đà chủ hít sâu một hơi, vừa định nói hai câu lời xã giao, bỗng nhiên ho khan, tơ máu bò lên trên khóe mắt. Khói này có độc. Sở đà chủ vội vàng nín thở, ở trong lòng đầy giận dữ. Thật không hổ là ma chủng trời sinh cùng đạo ma hàng thế điên thủ. Trước khi dùng cấm đinh trận vây khốn mình, lại dùng phi thuyền nện người. Ở trong phi thuyền đã có thuốc nổ, sau khi nổ xong, ở trong xương khói còn có độc nữa. Hai người các ngươi là heo mẹ đẻ ra sao? Quá là mất dạy mà. Từng chiêu từng thức đều là âm độc không thôi. Lúc đầu sở đà chủ còn hoài nghi Lục Dương là người chính đạo phái tới nổ ứng. Lấy thấy nghịch thọ nguyên trận hại người lợi mình mới phá hư. Là giáo chủ nhìn sai. Hiện tại xem ra cái bẫy liên hoàn này coi như Lục Dương nói mình là nội ứng của chính đạo hắn cũng không có tin. Phi thuyền rơi xuống đập nát cả cấm linh trận. Sở đà chủ khôi phục linh lực, nhưng hắn nhất định phải chuyển ra bộ phận linh lực áp chế rót độc vào trong người. Nếu như ở thời điểm bình thường hắn chỉ cần mấy hơi đã có thể bức độc ra ngoài, nhưng bây giờ hai người Lục Dương căn bản không choán ta thời gian. Mạnh Cảnh Chu vận chuyển công pháp, thân thể biến thành màu vàng xanh nhạt như mãnh hổ hạ sơn gào thét núi rừng. Hám thiên lục thức, đây là tuyệt học của Tam trưởng lão. Mạnh Cảnh Chu chỉ học được ra lông thôi. Khí huyết dị động, hai tay vung lên, kinh lực bộc phát, một quyền mạnh hơn một quyền, khí lãng nhanh nhanh rung động. Toàn bộ là chào hỏi lên trên mặt của sở đà chủ. Sở đà chủ dù thụ thương như thế nào thì cũng là cường giả kim đan hậu kỳ. Hắn chỉ dùng một tay đã là ngăn cản xong quyền của Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương giống là một tên thích khách vậy, cầm trong tay thanh phong kiếm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng sở đà chủ. Sở đà chủ phản ứng sao mà linh mẫn, chân phải đạp một cái về sau, lại lần nữa đạp bay Lục Dương. Màn cốt xuất hiện ở phương hướng bay ngược lại của Lục Dương. Hắn bắt lấy hai chân Lục Dương, đứng chỗ xoay tròn một vòng, ném Lục Dương trở về. Cả người Lục Dương như một thanh kiếm sắc, thanh phong kiếm vạch phá không khí, đâm tới cổ của sở đà chủ. Sở đà chủ tung một trường đánh bay Mạnh Cảnh Chu, bỗng nhiên quay người, khựu tay cùng với đầu gối đồng thời dùng sức kẹp lấy thanh phong kiếm sắc bén không thể đỡ. Một tia huyết mạch thượng cổ man tộc kích hoạt, hình thể của mạnh của man cốt trực tiếp lớn hơn một vòng. Gân cốt hò reo, gân thịt ngang ngược dị động, giống như là một vòng, một đầu voi rừng va chạm tới, có khí thế như là muốn rời núi lấp biển. Sở đà chủ cười lạnh một tiếng, đối phương mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn kim đan hậu kỳ lắm sao? Ai ngờ trong lúc man cốt đụng vào sở đà chủ, ở trong lòng bàn tay lật một cái, phóng ra vài cây thăm trúc sắc bén, bay nhanh tới, con mắt của sở đà chủ. Sở đà chủ nhắm mắt quay đầu, tránh thoát thăm trúc. Phía sau lại một lần nữa xuất hiện một nhóm thăm trúc. Sở đà chủ nghe được âm thanh, vận chuyển kim đan, hình thành một màng ánh sáng mỏng, màu vàng kim ở bên ngoài thân thể, ngăn cản thăm trúc đánh lén. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện thăm trúc không phải là do người ném ra, mà là trận pháp tự động bắn ra. Chính là trận pháp tự động xuyên chuỗi mà Lan Đình nghiên cứu ra được, công suất lớn nhất. Lục Dương để Lan Đình âm thầm hỗ trợ, như thế thì mới có thể tạo áp lực hai tầng cho trong lòng. Như thế thì mới có thể tạo áp lực hai tầng trong lòng cùng trên người của sở đà chủ. Các người sẽ đều phải chết. Sở đà chủ lấy ra một cây cờ lớn đỏ tươi từ trong nhẫn chứa vật, dường như là bị máu ngâm quá, rất là tà khí. Theo cờ lớn đỏ tươi xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đều tăng lên mấy phần. Sở đà chủ phun ra một ngụm tiên huyết, cờ lớn đỏ tươi dính vào máu của đại của chủ nhân, càng lộ vẻ yêu dị. Bốn người Lục Dương mơ hồ nghe được tiếng quỷ khóc ở trong đó. Có thể dùng vũ khí đứng đắn một chút hay không? Mỗi ngày làm sử dụng đồ chơi tà môn như vậy sao? Lục Dương nôn ra một ngụm máu, kiếm quang nhảy nhót như đã du long về biển, vận dụng thuật pháp xúc địa, chui xuống dưới đất nhanh chóng lao qua, đột nhiên chui ra từ dưới thân của sở đà chủ. Sở đà chủ nhanh chóng lui về phía sau một bước, cờ đấn cùng với lợi kiếm va chạm, phát ra tiếng leng keng của kim loại va chạm. Lục Dương múa ra kiếm hoa, hoặc là nhanh hoặc là chậm, linh động đến cực điểm. Hám thiên lục thức lại xuất hiện, Mạnh Cảnh Chu chạy đến trợ giúp, quyền ấn chấn thiên, bang bang mấy quyền nện ở trên cột cờ, kém một chút nữa đã để cho sở đà chủ loạn trận cước. Cây cối thô to từ trên trời giáng xuống, màn cốt cầm lên giận dữ, ôm cây to đánh tới sở đà chủ. Hỏa long phủ! Trong rừng vang lên một tiếng quát khẽ. Lan Đình lấy máu làm mực, nhanh chóng vẽ ra một tấm bùa chú. Hỏa long bò đỏ dựng đành bú vút, không khí cháy bỏng, hòa tan không khí quỷ quái do cờ lớn đỏ tươi mang tới. Còn có người thứ tư, Sở đại chủ trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Cái tên phản phái Lục Dương này quả nhiên là chuẩn bị rất đầy đủ. Định phong ba. Hai tay sở đại chủ nắm chặt cột cờ, bỗng nhiên đâm mạnh xuống đất, hét lớn một tiếng. Sóng âm cùng khí lãng lan lộn, đánh đuôi ba người, tách hỏa long ra. Sở đại chủ nổi điên, hai mắt tràn đầy tơ máu. Nếu không phải ngay từ đầu bị phi thuyền đập một cái, lại phân ra linh lực áp chế kịch độc, sao lại bị động như vậy? Hắn bỗng nhiên vọt lên, dùng cột cờ đâm về phía màn cốt đang nằm ở dưới đất. Màn cốt vội vàng né tránh, nhưng mà đã quá là muộn. Chỉ xê dịch một nửa thân thể liền bị cột cờ xuyên thủng xương bả vai. Màn cốt cắn răng chịu đau, không hô một tiếng. Thượng cổ man tộc không sợ đau đớn cùng tử vong. Sở đại chủ không buông tha, còn muốn bổ sung một cước đập nát đầu man cốt. Mạnh Cảnh Chu thừa cơ ném ra một việc pháp khí, gầm thét. Pháp khí nổ tung, sở đại chủ dùng một chân đứng không vững, trực tiếp bị nổ bay. Man cốt bị đâm trên mặt đất, ngược lại không có chuyện gì. Ở trong tay Mạnh Cảnh Chu có rất nhiều bảo vật, nhưng mà phẩm giai quá là cao, bất kể là dẫn động hay tự bạo đều không làm được. Một cước của sở đà chủ đạp nát tảng đá lớn, mượn được phản lao và trở về, tiện đường rút cờ lớn ra, muốn quét ngang Mạnh Cảnh Chu. Thanh phong kiếm sắc bén xuất hiện ở chính giữa phía trước của sở đà chủ, cản đi cờ lớn, Lục Dương một lần nữa chiến đấu cùng với sở đà chủ. Lục Dương thi triển pháp thuật thành thốn lưu hỏa thuần thanh. Mỗi khi sở đà chủ muốn đánh trúng hắn, hắn trực tiếp thu nhỏ, tránh thoát công kích, khiến cho sở đà chủ tức giận đến nghiến răng. Mạnh Cảnh Chu cùng man cốt tập hợp lại, lần nữa là phát động công kích, tay trái tay phải của Lan Đình đồng thời vẽ bùa. Thì hỏa nhị long phóng lên trời, xen lẫn nhào về phía sở đà chủ. Sở đà chủ rút cuộc là chịu không được cái loại khuất nhục này, cấm mạnh cột cờ xuống mặt đất. Mặt cờ theo gió tung bay như là gợn sóng trong biển, âm thanh quỳ khóc sói gào tràn ra từ mặt cờ làm loạn lòng người. Quỷ mị loạn tâm. Thanh âm là quỷ mị có ma lực không thể miêu tả, trực tiếp định bốn người tại chỗ. Bốn người đều có cảm giác thân thể bị quỷ mị quấn thân, không thể động đậy. Trái tim Mạnh Cảnh Chu siết chặt, muốn há to miệng hét, nói cho mọi người đây là ảo giác, nhưng hắn không chỉ không động được, mà ngay cả lời nói cũng không nên lời. Sở đại chủ cười lớn, đây là tuyệt chiêu quán mà, vốn không nguyện ý sử dụng, lộ ra hạ giá. Hắn bị bốn tên tiểu gia hỏa ép quá chặt, không đo được ẩn tàng át chủ bài, muốn giết chết bốn người mới có thể rửa sạch được nhục nhã. Phá! Thanh phong kiếm từ trên trời giáng xuống, nhanh như thiểm điện. Sở đại chủ còn không kịp phản ứng liền bị xuyên thủng đầu. Sở đại chủ không thể tin nhìn Lục Dương. Hắn nhìn thấy hai mắt của Lục Dương thanh tịnh, nhếch miệng tạo ra một nụ cười mỉm đầy giễu cợt, là hoàn toàn không bị huyễn ảnh ảnh hưởng. Ngươi làm sao còn có thể động? Cái này sao có thể? Sở đại chủ ngửa mặt ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Lục Dương đã bổ thêm một kiếm ngay đan điền, xoắn nát kim đan của sở đại chủ, lúc này mới bảo đảm hắn đã chết. Lục Dương không hứng thú nói cho mọi người, chết ở đây là công pháp hắn tự tạo ra, sau khi được đại sư tỷ chỉ điểm, minh tâm kiến tính quyết, có thể thủ vững bản tâm, nhìn rõ bản chất của sự vật. Tu luyện vừa mới cất bước, còn làm không được đến mức nhìn rõ bản chất sự thực, nhưng không nhận cao hơn một giai. Tu sĩ gặp huyễn ảnh, cùng mộng cảnh ảnh hưởng, vẫn không có vấn đề. Tuần sát xứ bởi vì việc vặt vãnh làm trễ nải thời gian, mới từ Lâm quận tới, vừa đi qua đỉnh núi Tùng Sơn, đứng bên ngoài chiến trường, liền thấy Lục Dương tung ra một kiếm đâm chết sở đại chủ. Hắn hồi tưởng lại câu, có kinh hỉ cho ngươi nhìn, Lục Dương mới chiêu mộ nhân tài hiếm có, định nhất định là rực rỡ hào quang trong hội thải xuân. Mấy câu này là của sở đại chủ. Đây là kinh hỉ mắn nói sao? Tuần sát xứ sống 100 năm, lần đầu tiên mới gặp được cái loại kinh hỉ này. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.